không khống chế được. Chương 27, oán giận người, nàng chưa từng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cùng ngày, hết thảy an người bảo lãnh viên đều thân mang thống nhất tây trang màu đen áo khoác khâu giật nhiên đưa tay sờ soạng một hồi, ôi lợi hại, này vật liệu không tệ, xem ra bên chủ sự đúng là dưới không ít tiền vốn theo thời gian tới gần, trong đại sảnh người cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người tại tiến vào trước khi đi, đều cần đưa ra tương ứng thư mời, rất khéo chính là, khâu giật nhiên nhìn thấy một người quen thuộc thật là khéo. Lâm Thú Yêu cũng nhận ra khâu giật nhiên, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, xin lấy ra ngươi thư mời. Khâu Dật Nhiên hôm nay thân phận là công nhân viên, nàng không muốn cùng Lâm Thú Yêu hàn huyên, tuy rằng nàng hiện tại rất muốn tốt giáo huấn một hồi trước hãm hại nàng người này, thế nhưng nàng nhịn xuống, bởi vì hiện tại thân phận của đối phương là thụ mời khách quý. Lâm Thú Yêu, đối phương đem thư mời mở ra cho Khâu Dật Nhiên nhìn một chút, phía dưới xác thực sáng tỏ viết có Lâm Thú Yêu ba chữ. Ta tin tưởng ngươi nên cũng biết tên của ta. Chấm, vào đi thôi, Khâu Dật Nhiên nghiêng người sang, để Lâm Thú Yêu đi vào. Cảm ơn, Lâm Thú Yêu toàn bộ hành trình mang cười cùng Khâu Dật Nhiên nói chuyện, để một bên Vương Lực có chút ngạc nhiên. Nàng làm sao vẫn tại đối với ngươi cười a, nàng có phải là đối với ngươi thú vị? Rất đẹp a, quả nhiên dài đến đẹp đẽ người chính là có yêu thế. Hai ngày nay thông qua người phụ trách thái độ, bọn họ cũng có thể đại thể đoán được, có thể người tới nơi này, cơ bản đều sẽ không là cái gì người bình thường, có thể bị một người trong đó người coi trọng thoại, cái kia đúng là có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm không ngừng. Ngươi cả nghĩ quá rồi, Lâm Thú Yêu người này mới không phải đối với nàng thú vị, nghĩ đến trước bị quấy rầy hai lần giấc mộng kia, Khâu Dật Nhiên vẫn là rất oán niệm a, anh em, là một người người từng trải, ta khuyên ngươi một câu, tự tôn vật này cùng tiền so ra chẳng là cái thá gì, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ có thể nắm lấy cơ hội nhất định không nên bỏ qua, cũng không muốn quá nhãn cao thủ đê, không phải vậy ngươi có thể sẽ hai bên đều thất bại. Một bên Vương Lực là cái nam alpha, tuy rằng thân thể cường tráng, thế nhưng trên mặt vẫn còn có chút tuổi. Phòng chừng nên có chừng 70 tuổi, trong tương lai, mọi người bình quân tuổi tác tại 150 tuổi, vì lẽ đó 70 tuổi thoại tại trước đây tính lão nhân, thế nhưng ở đây, chính là trung niên. Không phải ta khoác lác, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, người yêu thích ta nhưng hơn nhiều. Đáng tiếc khi đó quá tuổi trẻ tinh lực vượng, không công bỏ qua một đoạn tốt nhân duyên, nếu như khi đó ta có thể không như vậy sĩ diện thoại cũng không đến nỗi hiện tại hỗn thành bộ dáng này. Ai, nói chuyện đều là lệ, cảm giác đại ca là cái có cố sự người a, Khâu Dật Nhiên không có gì đại ham muốn, liền yêu thích nghe bát quái. Ta tuổi trẻ khi đó, có cái Omega yêu thích ta, nhà nàng là đời đời kinh thương, ta có tiền, có thể là mị lực quá lớn, nàng đối với ta được kêu là một khăng khăng một mực a, không phải ta không gả cho, nhưng thời điểm lòng dạ cao, cảm thấy là một người alpha, nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình ra ngoài xông vào một lần, không phải vậy như nói cái gì mà thế là cũng là từ chối nàng, hiện tại vừa nghĩ ai, vẫn là rất hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi ngươi, nhanh đừng thổi, rõ ràng cũng là bởi vì cái kia Omega xấu xí, nhất định phải đem mình đắp nặn đến cùng một tình thánh tự đến, liền ngươi này nhiều tính, nếu như lúc trước người kia thoáng đẹp đẽ một điểm, ngươi e sợ đều muốn. Bên cạnh một kẻ khác cùng hắn là đồng thời đến, gọi Triệu Thành mới vừa, hai người thật giống như là bằng hữu, nghe Vương Lực thổi quá lợi hại nhịn không được, bắt đầu oán giận hắn. Không, nếu như lại cho ta một cơ hội thoại, dù cho nàng xấu ta cũng muốn. Xấu làm sao, chỉ ít nàng có tiền a, tại xã hội này sinh hoạt nhưng không một chút nào dễ dàng, làm alpha, ngươi nên kiếm tiền nuôi sống toàn gia, phụ mẫu tiền thuốc thang, hài tử học phí, mỗi tháng sinh hoạt phí, đều muốn chúng ta alpha một người đến vác, có lúc thật sự hâm mộ Omega, bọn họ chỉ cần ở nhà mang hài tử là được nhưng chúng ta đây, phải ở bên ngoài bán mệnh kiếm tiền. Nghe đến đó, Khâu Dật Nhiên không nhịn được nhăn lại lông mày. Nhân sinh là chính ngươi chọn, nếu làm quyết định liền không muốn nhất muội oán giận. Đừng tưởng rằng Omega liền rất dễ dàng, đó là bởi vì ngươi căn bản là không biết bọn họ. Bất kể là trước đây, vẫn là hiện tại, mọi người đều lúc nào cũng yêu thích tự cho là. Chúng ta ở bên ngoài liều sống liều chết bán mạng thời điểm, bọn họ chỉ cần đối đãi ở nhà mang hài tử, làm việc nhà, không hề có một chút áp lực như vậy còn không được sao. Ngươi như thế không thăng bằng, cái kia ngươi khi đó tại sao lựa chọn Omega mà không phải Beta đây? Vừa muốn nàng đáng yêu, săn sóc hiền lành, lại muốn nàng có khả năng thay mình chia sẻ áp lực, nào có chuyện tốt như vậy. Nói cho cùng vẫn là ngươi quá tham lam, không biết đủ mà thôi. Không sai, đối diện Vương Lực đốt một điếu thuốc, là ta quá tham lam, thế nhưng, mọi người là tham lam. Nói xong, hắn đứng dậy cùng bên trong người thay ca. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, có một số việc ngươi sau này liền đã hiểu. Thực sự là ấu chị a, nghe con mới sinh không sợ cọp, chờ chịu đựng xã hội các loại đánh bóng sau khi tự nhiên cũng là không nói ra được những câu nói này. Khâu Giật Nhiên có thể đoán được trong lòng bọn họ hiện tại đang suy nghĩ gì, tuy rằng tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phương diện tiên tiến rất nhiều thế nhưng mọi người tư duy nhưng đều không kém nhiều. Cũng là bởi vì mọi người quá dễ dàng lòng tham cho nên mới cần phải có trách nhiệm tâm a, nếu là chính mình quyết định nhân sinh, như vậy liền nên phụ trách tới cùng mới phải. Thời gian sắp đến hoạt động bắt đầu thời gian, người phụ trách đột nhiên một mặt nghiêm túc từ bên trong đi ra, từ đằng xa lái tới một chiếc xe hơi, người phụ trách vội vã tiến lên mở cửa xe ra. Chỉ là đang nhìn đến trong xe người kia đi ra trong nháy mắt, Khâu Giật Nhiên không nhịn được sửng sốt một giây. Văn Di Mặc cũng không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy Khâu Giật Nhiên, mở cửa một khắc đó, nàng cũng cảm giác được một luồng mùi vị quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, cũng thật là Khâu Giật Nhiên. Chỉ là Văn Di Mặc hôm nay trên người vang nước hoa che lại cái khác mùi vị, vì lẽ đó những người khác cũng không có nhận ra được Văn Di Mặc trên người có những người khác mùi vị tin tức tố. Thu tầm mắt lại sau khi Văn Di Mặc đi vào phòng khách, người phụ trách mang theo nàng ngồi ở dưới đài trung tâm hàng thứ nhất vị trí tại Văn Di Mặc trình diện sau khi hoạt động cũng chính thức bắt đầu tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa lớn bị đóng lên, Khâu Giật Nhiên bọn người tụ tập đã đến phòng khách chu vi. Lâm Thú Yêu đi tới Khâu Giật Nhiên trước người. Lần trước sự ta luôn cảm thấy nên cảm tạ ngươi, một lúc hoạt động sau khi kết thúc ta mời ngài ăn cơm đi. Rõ ràng chính là ngươi cho ta đặt bẫy, nhờ có ngươi, đêm đó trên ta đều không có làm sao ngủ ngon. Xin lỗi, ngày đó thời gian vội vàng, ta không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao thoát thân. Dựa theo từ giai kiêu cái kia người tính cách, Khâu Giật Nhiên hiện tại nên bị đóng gói mang về nàng khu nhà ở mới đúng, không nghĩ tới lại còn có thể xuất hiện ở đây, đồng thời có thể mua được trên phi thuyền diện một người người cũng không nên tới chỗ như thế làm an bảo đảm mới đúng. Lâm Thú Yêu đầy mặt đều tràn ngập hứng thú hai chữ. Còn có thể làm sao thoát thân, đánh thắng không phải thoát thân sao? Khâu Giật Nhiên có chút khinh bỉ nhìn Lâm Thú Yêu một chút. Bất quá đối với ngươi mà nói, nhưng có thể tương đối khó khăn. Ngươi nói không sai, Lâm Thú Yêu sát có việc gật gù, dù sao ta là cái dựa vào mặt ăn cơm người, ngươi cũng không thật tốt xem, tỉ như, hiện ở trên đài cái kia người, nhưng là tốt hơn ngươi xem. Thật sao, Lâm Thú Yêu quay đầu nhìn về trên đài đã quên một chút, Văn Di Mặc vừa vặn đứng ở phía trên lên tiếng, hoàn mỹ tinh xảo nàng hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Thực sự là xinh đẹp a, cùng nàng so sánh, xem ra sau này dựa vào mặt ăn cơm có chút huyền, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào tài hoa. Sẽ không bị chết đói sao? Luận oán giận người, Khâu Giật Nhiên nàng chưa từng thua. Khó nói không chắc thật sự biết, Lâm Thú Yêu tỉ mỉ mà nhìn trên đài Văn Di Mặc lại như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật như thế. Như vậy, ta cô nàng vào tay, sau đó là có thể tiếp tục dựa vào mặt ăn cơm, ngươi nói cái biện pháp này thế nào? Không ra sao, ở ngay trước mặt nàng, đánh nàng người chú ý, đúng là khiến người ta rất khí nha. Một mực lúc này nàng vẫn chưa thể phát tác bởi vì nàng cần đối với người trước mặt duy trì mỉm cười. Tiểu thư, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ta có thể thế ngài giải quyết. Một bên người phụ trách đi tới, bởi vì nhìn thấy Lâm Thú Yêu cùng bọn họ một vị an người bảo lãnh viên vẫn đang nói chuyện còn tưởng rằng nàng là có vấn đề gì. Không có gì, Lâm Thú Yêu hướng về người phụ trách lộ ra một nàng mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, lập tức câu đến người phụ trách không tìm được hồn, chờ Lâm Thú Yêu trở lại chỗ ngồi diện sau khi ngồi xuống, mới dần phục hồi tinh thần lại. Đúng là một vị vưu vật a, người phụ trách có chút không muốn mà đem tầm mắt từ Lâm Thú Yêu trên người rời, quay đầu nhìn về phía Khâu Giật Nhiên. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Chuyện gì? Khâu Giật Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước chúng ta thuê ngươi là vì hôm nay hoạt động an bảo đảm thế nhưng tình huống bây giờ hơi có chút biến hóa. Người phụ trách nói chuyện thoáng dừng lại một chút, trước hắn liền cảm giác Khâu Giật Nhiên ngoại hình vẫn không sai, hẳn là có chút Omega yêu thích loại hình, không nghĩ tới nghiệm chứng làm đến nhanh như vậy. Chỗ này của ta có cái nhiệm vụ, Văn Tổng nơi đó còn thiếu cái vệ sĩ, nàng cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, chính là không biết ý nghĩ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Văn Tổng vệ sĩ thù lao có thể so với ngày hôm nay cái này ăn người bảo lãnh viên phong phú hơn nhiều, không chỉ là một lượng lần đơn giản như vậy. Người phụ trách trong miệng còn đang không ngừng mà cho Khâu Giật Nhiên truyền vào Văn Di Mặc vệ sĩ thân phận có ích, chỉ là Khâu Giật Nhiên đã không có đang nghe hắn tại nói cái gì, ánh mắt của nàng nhìn phía hàng thứ nhất Văn Di Mặc, nàng lúc này đã từ đài bên trên xuống tới, mặt không hề cảm xúc mà nhìn văn kiện trong tay. Ta làm, Khâu Giật Nhiên lộ ra một nụ cười. Vậy thì không thể tốt hơn. Người phụ trách trong lòng cũng cảm giác ung dung không ít, nếu như Khâu Dật Nhiên không muốn làm cho hắn đắc tội vị kia Văn Tổng Thoại, cái kia còn thật là có chút vướng tay chân. Chỉ là trước hắn rõ ràng điều tra, Văn Di Mặc đã đính hôn, hiện tại rồi lại coi trọng như thế một an bảo đảm, xem ra thượng lưu mọi người thế giới, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn rối loạn có thêm a. Văn Tổng còn lại ở chỗ này đối đãi hai ngày, mấy ngày nay trong thời gian, bất luận Văn Tổng có yêu cầu gì, ngươi hết thảy đều muốn thỏa mãn, nếu như Văn Tổng gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng muốn ngay lập tức bảo vệ nàng, nhớ kỹ, Văn Tổng thân phận cao quý, nếu như xảy ra điều gì sự cố, 10 cái ngươi cũng không đền nổi. Ta rõ ràng là tốt rồi, ta mang ngươi tới. Cách chương.